Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 57, cộng 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, Edit, Beta, Iris. Trong mấy ngày nay, Từ Kiêu dành hầu hết thời gian để nghiên cứu kịch bản. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt đã đến ngày quay tập 4 Let's Go, ngày tập hợp, không còn tập hợp ở bãi đỗ xe dưới tòa cao ốc Big TV. Tổ tiết mục báo với anh đến phòng hóa trang và đạo cụ ở tầng 8 lúc 9 giờ sáng. Từ Kiêu nghĩ dù sao cũng là đến phòng hóa trang, chắc chắn là có chuyên viên trang điểm tới. Cũng không trang điểm như thế nào, chắc là đội thêm cái mũ, mặc áo sơ mi sọc đen trắng đơn giản đi. 8 giờ 40 Tiểu Trịnh đưa Từ Kiêu đến tòa cao ốc Big TV. Từ Kiêu vừa xuống xe liền phát hiện người của Let's Go đã ngồi chờ ở cổng lớn. Thấy anh đến, VJ liền bưng camera chỉa vào mặt anh. Sao nhiều người vậy? Chẳng lẽ người đến cuối cùng sẽ bị phạt sao? Từ Kiêu vội đi nhanh hơn. Hỏi, tôi không phải là người đến cuối cùng đúng không? Lục Kỳ cười lắc đầu. Lúc này Từ Kiêu mới yên tâm. Bước đi không nhanh không chậm. Giờ đang là giờ làm việc. Dọc đường đi chạm mặt rất nhiều nhân viên Pick TV. Mặc dù bọn họ không phải là nhân viên tổ tiết mục Let's Go, nhưng khi nhìn thấy Từ Kiêu, ai cũng bụng mặt hoặc kinh hô một tiếng, hoặc là kinh hỉ mỉm cười. Từ Kiêu cũng cười chào hỏi bọn họ, nhớ đến lời Ngụy Cảnh Thăng nói. Từ Kiêu sờ sờ cằm, hình như anh đỏ thật. Thế mà còn có cả fan nam chạy tới xin chữ ký. Thật không dễ dàng a. Suốt đường đi nghe được vài tiếng nghị luận. Cái gì mà, nhìn dáng người giống sinh viên à, ấy. Trạng thái của Từ Kiêu người thật rất tốt nha. Oa, nhìn đường cong của cặp chân kìa. Hâm mộ quá đi, nhìn không ra người này sắp 30 tuổi nha. Tôi thấy hắn nhất định đã cạo lông chân. Cái khác Từ Kiêu còn hiểu. Nhưng cái vụ cạo lông chân là thế nào? Bộ không có người ít lông à, đi thang máy lên lầu 8. Từ Kiêu vừa đẩy cửa phòng hóa trang ra đã thấy bên trong có đầy nhân viên đang đứng. Hai người Hà Tử Chiêu và Hạ Minh Viễn đến trước. Ba người bọn họ nói chuyện phiếm một lúc. Trang Dục và Sở Nhiên cũng đến ngay sau đó. Trần Ngũ luôn đến sớm nhưng hôm nay hắn lại đến ngay lúc 9 giờ. Hắn hơi xấu hổ nói xin lỗi. Người đã đến đông đủ. Đạo diễn Lưu đội mũ nhỏ của hắn lên. Giờ là mũ đỏ thẫm trông rất tươi vui. Nếu mọi người đã đến đầy đủ, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ 3v3 trước. Hắn hắng giọng, bộp, vỗ tay, chia đội theo thứ tự người đến. Hà Tử Chiêu, Hạ Minh Viễn, Từ Kiêu một đội. Ba người đến sau một đội. Được chưa? Đạo diễn Lưu cười hắc hắc. Lần trước chơi sắm vai nhân vật Disney đúng không? Trên mạng đều nói rất hài. Nên bây giờ chúng ta đã đồng ý với yêu cầu của các bạn mạng. Cho sắm vai nhân vật đặc biệt lần nữa. Biên kịch Trịnh cầm một chồng poster A4 đi tới. Đứng bên cạnh đạo diễn Lưu. Từ Kiêu, đừng nói lại là nữ trang nữa nhá. Đạo diễn, anh đang làm khó chuyên viên trang điểm đó. Đồng dạng cũng là người mặc nữ trang lần trước. Hạ Minh Viễn cũng lên án. Ông có biết tại lần đó ăn mặc như vậy mà tôi bị chế ra một đống meme không? Bây giờ fan của tôi ngày nào cũng tôi kêu tôi là Hạ Jasmine. Đạo diễn Lưu, ai ra một tiếng, các cậu đang khi dễ chúng tôi cổ hủ hả? Cái trò đã chơi rồi còn chơi lại nữa. Hắn bốp bốp bốp ba tiếng hưng phấn nói tới. Lão Trịnh, biên kịch Trịnh bên cạnh nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đạo diễn Lưu lập tức sửa miệng. Biên kịch Trịnh, để bọn họ biết lần này chúng ta chơi cái gì đi. Biên kịch Trịnh bước lên, xâu ra poster trong tay theo thứ tự. Đều là ảnh chụp người thật. Mọi người thấy hết rồi chứ? Ba nhân vật chính, ba người hầu. Trước tiên chơi 3v3 để quyết định xem ai diễn nhân vật chính và nhân vật người hầu. Rồi sau đó kéo búa bao để quyết định ai diễn ai. Hiểu chưa? Từ Kiêu nhìn qua, đều là hóa trang cổ trang. Bức thứ nhất là Hoàng thượng phong thái ung dung. Bức thứ hai là thiếu gia quý tộc phong lưu. Bức thứ ba là thư sinh văn nhã lễ độ. Cả ba đều rất soái. Soái nha, Từ Kiêu ha ha một tiếng. Khá hơn nhiều so với nữ trang lần trước. Hạ Minh Viễn cũng rất hưng phấn. Được đấy, nên mặc bộ quần áo có khí chất nam tử Hán như vậy. Biên kịch Trịnh cười đầy mắt kính, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cô nói, tôi chưa nói xong mà. Mỗi nhân vật đều phải nói lời kịch. Một giờ nói một lần. Nhân vật hoàng thượng phải thời thời khắc khắc xưng trẫm. Nếu gặp 20 người trở lên thì phải nói. Ồ, các ngươi một đám điêu dân to gan lớn mật. Còn không mau quỳ xuống cho trẫm. Còn thiếu gia phong lưu là. Gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Thư sinh là. Tử. Từng nói qua. To be or not to be. Nhớ chưa? Tử. Di. Là con trai. Con cháu. Thế hệ đời sau. 6 người. Hạ Minh Viễn. Chị. Hắn nghẹn đến rớt luôn hai chữ mẹ nó. Chị xác định chị không phải nói giỡn. Đây là cư dân mạng yêu cầu. Tổ tiết mục chúng ta cũng không có nói giỡn. Biên kịch Trịnh bình tĩnh xua tay. Ba cái này đã là tốt lắm rồi. Từ Kiêu quả thực một lời khó nói hết. Còn có lời kịch kém hơn nữa hả? Biên kịch Trịnh nói. Bình tĩnh trước đi. Cô lấy ra một tấm ảnh. Là thị vệ. Thị vệ trông rất bình thường. Mang theo kiếm tùy thân. Giây tiếp theo. Từ Kiêu liền nghe cô nói. Nếu bị phân cho tấm này. Mà tổ tiết mục gần đó hơn 15 người thì phải hét lên. Chiếu cố cậu bảy ông ngoại ta cẩn thận. Sau đó xông lên trước mặt người xem múa kiếm một phút. Một giờ một lần. Hà Tử Chiêu không nỡ nhìn thẳng. Mẹ tôi ơi. Cái này cũng tệ quá rồi. Trần Ngũ run bần bật. Biên kịch Trịnh. Đây là bình thường nhất rồi. Phải không? Biên kịch Trịnh bình tĩnh gật đầu. Đây đúng là bình thường nhất. Cô nói xong liền lấy tấm tiếp theo ra. Trước đó còn cười ha ha. Từ Kiêu bị tiếng cười của cô làm cho lông cả người dựng hết lên. Cô mở ra, là một nha hoàn như hoa, mặc sườn xám, đầu đội đinh hương nũng nịu, nhưng từ cằm trở xuống thì bị dùng bút đen làm râu quai nón. Thấy thế nào cũng xấu đến đáng khinh, biên kịch Trịnh nhàn nhạt nói. Nếu ai bị phân cho tấm này thì đến giờ phải làm ra tư thế trên bản vẽ là được. Một giờ một lần, giữ tư thế 5 giây. Tập thể 6 người im lặng 1 giây. Trên tấm ảnh là động tác như hoa ngoáy mũi kinh điển A, Trang Dục không giấu vết lùi lại một bước. Ngay cả mỹ nhân Sở Nhiên luôn lạnh lùng bất động cũng giật giật khóe miệng. Từ Kiêu đã không còn trông chờ gì vào cái cuối cùng. Biên kịch Trịnh chậm rãi đi tới. Một tên thái giám, trang phục thái giám màu đen cầm cây phất trần, mi trắng tóc trắng, khuôn mặt cũng trắng bệch, hai gò má hồng hồng như má hồng, trên mặt còn có nốt ruồi, cùng như hoa không ai thua ai. Biên kịch Trịnh mỉm cười, học theo cách nói chuyện của công công, tự xưng mình là người ta, xấu thì xấu, nhưng nghe cách nói chuyện vẫn còn đỡ a, Từ Kiêu thở phào nhẹ nhõm. Mấy người khác hẳn cũng nghĩ giống vậy. Đều hơi thả lỏng. Ai biết biên kịch Trịnh nói xong hai câu. Lại hắng giọng. Nếu có hơn 20 người. Từ Kiêu nghe đến đây. Vừa thở phào liền cứng ngắc cả người. Nghe biên kịch Trịnh nói tiếp. Nếu hơn 20 người. Thì phải nói lời thoại. Thoại là. Thứ nhất. Người ta không tên là Nè. Người ta tên Ích Công Công. Thứ hai. Người ta không phải Duệ. Người ta là Phẫn Nộ. Nhớ phải làm tay hoa lan nha. Biên kịch Trịnh cười xinh đẹp. Duệ, Chu Hoài, Lôi, Kéo, Rát, Phẫn Nộ, Phen Nu, Căm Phẫn. Nói chứ không hiểu câu này. Cả 6 người đồng thời. Vẻ mặt hiu quạnh như gió thu cuốn hết lá vàng. Trong đầu mấy người cùng nghĩ đến một ý tưởng quái dị. Tổ tiết mục này đúng là không có điểm cuối a. Hạ Minh Viễn vẻ mặt thảm đạm. Nói ra tiếng lòng của cả cộng đồng. Giờ tôi rời tổ tiết mục còn kịp không? Hắc hắc hắc. Đạo diễn Lưu cười sán lạn. Trễ rồi. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Vẻ mặt của 6 người. Lão nhân tàu điện ngầm. Giúp mọi người cược đội nào thắng. Bình luận ủng hộ bên nào nhiều thì tôi viết bên đó thắng nha. Thua thì nhớ chăm sóc cậu bảy ông ngoại tôi. Đừng nói là không có bình luận nào nha. Đột nhiên hỏn lọn. Chương 58, Edit, Beta. Iris, trò chơi 3v3 bắt đầu. Hà Tử Chiêu, Hạ Minh Viễn, Từ Kiêu đứng một bên. Trang Dục, Sở Nhiên, Trần Ngũ đứng bên kia. Từ Kiêu yên lặng nhìn cái mặt bé bi bên cạnh. Lại nhìn Sở Nhiên gà chọi thổi dâu bên kia. Cuối cùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Ba người bọn họ trông rất không đáng tin cậy. Mặc dù tập này sắm vai nhân vật, nhưng cũng coi như một nửa đặc biệt theo phong cách cổ trang. Có một số câu hỏi văn học cổ đại đơn giản. Tổng cộng có 5 câu hỏi. Mọi người chỉ trả lời được duy nhất một lần. Đội trả lời xong hết đầu tiên là đội chiến thắng. Lúc đọc đáp án nhớ đọc tên mình nha. Ha ha, Từ Kiêu giật giật khóe miệng. Cạn lời nghĩ, Như Hoa chăm sóc cậu bảy lão gia ta cẩn thận. Ta không phải tên nè cũng coi như có chút phong cách cổ trang đặc biệt hả. Nhưng đạo diễn Lưu hăng say hơn đám khách mời bọn họ nhiều. Vịn mũ nhỏ lại, hắng giọng bắt đầu nói. Câu đầu tiên, tôi làm ra động tác. Các cậu đoán thành ngữ. Vi dây nhắm vào đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu nở một nụ cười tự cho là ôn nhu hòa ái nhất. Sau đó xoa xoa cái bụng bia của mình. Lặp đi lặp lại động tác vòng tròn khoa tay múa chân trên bụng. Có rồi, mắt Từ Kiêu sáng lên. Ngầm hiểu, Từ Kiêu, bụng phệ, một vài nhân viên công tác. Phụt, cười một tiếng, đạo diễn Lưu giật giật khóe miệng. Không đúng, Trần Ngũ giơ tay. Trần Ngũ, đạo diễn, là Tâm Khoan Thể Phán. Đúng không? Tâm Khoan Thể Phán, xin quan ti pang. Hiền lành lễ độ. Phán ở đây là mập, béo, to lớn, đạo diễn Lưu buồn bực nói. Không có liên quan gì đến mập mạp hết. Đạo diễn Lưu nghĩ nghĩ, chắp tay trước ngực, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó tay lại vẽ một vòng trên bụng. 6 người đồng thời, Sở Nhiên giành nói trước. Sở Nhiên, từ bi vi hoài, đạo diễn Lưu búng tay một cái. Đúng vậy, không sai, gì cơ. Vẻ mặt Hạ Minh Viễn một lời khó nói hết, lẩm bẩm nói, tôi còn tưởng là thập nguyệt hoài thai. Từ Kiêu bên cạnh Hạ Minh Viễn kiểu, Hà Tử Chiêu cũng tò mò nói, có niệm kinh mà, sao lại thập nguyệt hoài thai a? Hạ Minh Viễn nói một cách hợp tình hợp lý. Thai giáo âm nhạc, a, thai giáo bằng âm nhạc là sử dụng âm nhạc để mẹ và con cùng nghe. Giúp tinh thần mẹ luôn thoải mái và kích thích sự phát triển não bộ của bé. Tăng sự phát triển thính giác nhạy bén. Quan trọng hơn là giúp bé hình thành khả năng cảm thụ và tận hưởng âm nhạc. Từ Kiêu, em, Hà Tử Chiêu. Đúng lúc La Lâm Lâm phụ trách phụ đề hậu kỳ cho đội Từ Kiêu. Nghe đến đó cười như người ngã ngựa đổ. Cô cười đến chảy nước mắt. Thở hổn hển vỗ vai trợ lý đạo diễn Tiểu Hà. Hạ Minh Viễn đúng là thiên tài. Sao mà nghĩ ra thai giáo âm nhạc hay vậy chứ? Đạo diễn Lưu vui vẻ hài lòng cười nói. Câu 2. Hỏi về văn học thưởng thức. Khác với Trang Dục vẻ mặt thản nhiên. Đội Từ Kiêu nghe được 3 chữ văn học thưởng thức. Thì ngu luôn. Văn học thưởng thức là uân xuê trang si. Có 4 chữ. Không hiểu sao tác giả ghi 3 chữ. Từ Kiêu người da đen dấu chấm hỏi. Đạo diễn. Có phải anh đánh giá cao chúng tôi quá rồi không? Yên tâm, câu hỏi rất đơn giản. Đạo diễn Lưu không thèm để ý xua tay. Cho mọi người một câu bài tập. Thời cổ đại, có 3 nét văn hóa thưởng thức. Chẳng hạn như tam cương. Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương. Vậy tam nguyên là cái gì? Tam cương đầy đủ, jun wei chen gang, phu wei di gang, phu wei chi gang, cu u chi xua. Yêu trừ di han du si tam, cang, cương giả, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương, cổ vô thử thuyết, hữu chi tự hán nho thủy. Tam cang, cương, ấy là, vua làm giềng của tôi, cha làm giềng của con, chồng làm giềng của vợ. Đời xưa không có cái thuyết ấy. Có đó, bắt đầu từ nhà nho đời Hán, Từ Kiêu đếm ngón tay, trạng nguyên. Sau trạng nguyên là gì nhỉ? Trần Ngũ đọc đáp án ra. Giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, giải nguyên, chia doen. Được dùng để gọi người thí sinh đỗ cao nhất trong khoa thi hương vốn là một khoa thi liên tỉnh. Hội nguyên, hui doen, là tên gọi người thí sinh đỗ cao nhất trong khoa thi hội. Theo lệ thường, cứ 3 năm tổ chức một khoa thi hội, áp sát ngay sau năm của khoa thi hương. Chỉ có những người đã đỗ thi hương, tức cống sĩ, mới được quyền tham dự. Trạng nguyên, chuông doen, là một danh hiệu thuộc học vị tiến sĩ của người đỗ thứ hạng cao nhất trong các khoa đình. Thời phong kiến ở Trung Quốc, Việt Nam, Cao Ly, người đỗ trạng nguyên và tất cả những người đỗ tiến sĩ đều phải vượt qua cả 3 kỳ thi. Thi hương, thi hội và thi đình. Đạo diễn Lưu, bingo, không sai. Hạ Minh Viễn vẻ mặt hoảng sợ. Không được không được, Trần Ngũ quá lợi hại. Hắn kích động ồn ào. Trần Ngũ nhỏ nhất, hắn kết thúc thi đại học mới cách đây 4 năm. Trần Ngũ yếu ớt nói. Minh ca ca, 5 năm rồi. Đạo diễn Lưu không để ý tới Hạ Minh Viễn ồn ào nhốn nháo. Dù sao biệt danh của thằng nhóc này là kháng nghị mù quáng. Bình thường cậu tới trễ, bỗng nhiên hôm nay đến sớm. Đạo diễn Lưu nhún vai. Đây là ý trời xếp 3 người các cậu một đội A, tôi cũng hết cách. Được rồi, câu 2. Sao lại câu 2 nhỉ? Đạo diễn Lưu hắng giọng nói. Các cậu biết bát quái chứ? Trang Dục đáp. Trang Dục, Càn, Khôn, Trấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài. Đạo diễn Lưu cười hắc hắc. Không sai. Hạ Minh Viễn hít một ngụm khí lạnh. Miệng lải nhải. Lạnh lạnh. Tên Sở Nhiên xấu xa kia chắc chắn muốn tôi làm như hoa. Chưa gì đã phân chia rồi. Từ Kiêu nhìn Trang Dục đối đáp trôi chảy. Chỉ cảm thấy hôm nay chắc phải làm Từ Công Công. Từ Kiêu rũ mi mắt. Ủ rũ hỏi, cậu còn biết xem phong thủy à? Trang Dục liếc nhìn anh một cái. Ngữ khí nhàn nhạt, đây là văn học thường thức. Từ Kiêu, chẳng lẽ biết bát quái mới là tiêu chuẩn trong giới giải trí thời đại mới sao? Nhưng đạo diễn Lưu lại. Được rồi, hai tiếng, nói, tôi còn chưa nói xong mà. Trang Dục, Từ Kiêu nghe vậy, lập tức nhịn không được cười hì hì một tiếng. Dưới ánh mắt cá chết của Trang Dục thì ho khan che giấu. Không tính thì thôi. Không tính thì có cơ hội. Đạo diễn Lưu tiếp tục nói. Bát quái Trang Dục nói không sai. Vậy bát kỳ tử đệ là gì? Từ Kiêu khựng lại. Lập tức trợn tròn mắt. Giơ tay cùng lúc với Trang Dục. Đạo diễn Lưu. Từ Kiêu nhanh hơn chút. Từ Kiêu trả lời trước. Hà Tử Chiêu giật giật khóe miệng. Lén nói với Hạ Minh Viễn. Đến cả bát quái mà đạo diễn nói. Tôi còn không biết. Bát kỳ tử đệ cũng chỉ nghe qua. Bọn họ thật độc ác. Toàn là nam. Hạ Minh Viễn gật đầu đồng cảm. Đúng đó. Đây hoàn toàn là đề mục Mã Đông Mai. Kiểm tra Tôn Hồng Lôi mà. Sở Nhiên đứng bên cạnh Trang Dục cũng cảm thấy Từ Kiêu không phải là đối thủ của Trang Dục. Hắn còn phân tâm mà nói chuyện với Trang Dục. Bát kỳ. Từ Kiêu nói không được thì chúng ta giơ tay trước. Hắn còn chưa nói xong thì Từ Kiêu trả lời bùm bùm ầm ầm. Không thèm lấy hơi mà nói một mạch. Chính hoàng kỳ tương hoàng kỳ chính bạch kỳ tương bạch kỳ chính hồng kỳ chính lam kỳ tương lam kỳ. Sở Nhiên, mê mang, Hạ Minh Viễn, em, Hà Tử Chiêu. Hà Tử Chiêu kích động nói lớn mẹ nó. Từ Kiêu anh thế mà biết thật. Cái gì mà tôi thế mà. Năm đó tôi, Từ Kiêu suýt nữa buột miệng thốt ra năm đó tôi đi diễn không biết bao nhiêu thanh xuyên kịch. Dần dần nhớ được, năm đó tôi xem rất nhiều bộ thanh xuyên kịch. Thanh xuyên kịch, chính kịch thời nhà Thanh. Trần Ngũ, oa, một tiếng cảm thán. Em cũng có xem, nhưng em không nhớ rõ. Thắng được một câu, lỗ mũi Hạ Minh Viễn muốn hướng lên trời. Kiêu căng ngạo mạn nói với Sở Nhiên. Anh chờ đó. Tiểu gia tôi nhất định chọn anh làm như hoa. Anh được sao? Từ Kiêu xong rồi. Bây giờ để xem anh làm sao. Sở Nhiên lạnh lùng nói. Còn có 3 câu nữa. Đừng có kiêu ngạo như vậy. Câu 3. Đạo diễn Lưu lấy ra một tờ giấy. Bên trên viết mấy chữ to. Xuyên vô nhị tiểu thổ. Thấy rõ rồi chứ. Ghép thành một chữ xem. Không gian im ắng, Trần Ngũ mờ mịt nói. Chữ nào mà có nhiều bộ thủ như vậy? Hai tròng mắt Hạ Minh Viễn xoay tròn. Này mẹ nó ghép thành chữ được. Hà Tử Chiêu không đoán được câu nào. Tự sa ngã, mặt hiện đầy. Chỉ cần tôi nhanh chóng từ bỏ. sẽ không có câu nào làm khó tôi nữa. Từ Kiêu đã trả lời xong và đi qua đứng bên cạnh Sở Nhiên. Cũng mặt đầy mê mang hỏi Sở Nhiên. Cái này không thể nào ghép thành chữ đi. Sở Nhiên cau mày, suy nghĩ lúc lâu cuối cùng lắc đầu. Đoán không ra là chữ nào. Nhân viên công tác nhỏ giọng thảo luận. Câu này rất khó. Lúc trước tôi cũng phải xem đáp án mới hiểu được. Không xem đáp án căn bản không tưởng tượng ra nổi. Tôi thấy đây chắc là câu khó nhất. Chủ yếu là chữ bắt đầu là chữ nào. Thật sự rất khó nghĩ đến. Nhưng lúc này, Trang Dục bỗng nhiên mở miệng. Trang Dục thong thả ung dung nói. Là xích, xích trong đỏ thẫm, xích chi, đỏ nhạt, đỏ son, đỏ thẫm. Trang Dục thấy Từ Kiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này. Vẻ mặt ngây ngốc mới chậm rãi nói. Thổ tại thượng, xuyên vô nhị, xuyên bỏ đi hai nét bên phải rồi lật nằm ngang lại là thành nhị. Mở tiểu ra, đặt dấu phẩy vào là được. Câu ban đầu là xuyên vô nhị tiểu thổ, chuan ue xiao tu. Xuyên, chuan, hai nét bên phải lật nằm ngang qua là thành nhị. E, còn vụ mở tiểu ra, xiao chai cai. Rồi thêm nét phẩy thì không hiểu lắm. Cúc tiết tiếng Trung hơi nhiều. Lúc này Từ Kiêu mới bừng tỉnh đại ngộ. Trang Dục nhìn vẻ mặt Từ Kiêu kém chút nữa viết lên. Thì ra là thế. Sao tôi không nghĩ tới ta? Thì cười xùy, ngốc nghếch. Bây giờ, đội Từ Kiêu chỉ còn lại Hà Tử Chiêu và Hạ Minh Viễn là chưa có trả lời. Mà đội Trang Dục chỉ còn lại Trần Ngũ. Sở Nhiên ha ha một tiếng. Nhìn Hạ Minh Viễn cười sán lạn. Hạ Minh Viễn, vị trí như hoa giữ lại cho anh đó. Trang Dục đi tới, đứng yên bên cạnh anh. Trang Dục liếc Từ Kiêu một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên vài phần. Nghe thấy không? Từ Kiêu, nghe gì? Từ Kiêu vẻ mặt dấu chấm hỏi. Trang Dục tay đút vào túi quần. Tư thế cực kỳ gợi đòn trong mắt Từ Kiêu. Từ Kiêu nghe y nói. Sở Nhiên muốn Hạ Minh Viễn làm như hoa. Vậy anh là muốn làm công công? Hay là muốn chiếu cố cậu bảy ông ngoại ta? Từ Kiêu thì thào. Thằng nhóc Trang Dục này. Còn chưa tới một khắc cuối cùng. Không sợ bị lật xe sao? Từ Kiêu cố ý nói. Cậu làm công công. Tôi làm hoàng thượng thì còn được được. Trang Dục liếc nhìn anh một cái. Vậy anh chỉ có thể suy nghĩ lại rồi. Y nói như vậy. Chỉ là giây tiếp theo. Trang Dục bỗng nhiên mỉm cười. Con người hổ phách cong lên nhìn anh. Thật ra thì tôi không ngại đối xử tốt với Từ công công. Từ Kiêu. Tốt. Tốt cái gì à? Câu thứ 4. Đạo diễn Lưu lấy ra một tờ giấy. Bên trên là đường gợn sóng màu lam viết. Hà Lam Lữ Hàn Tào Thiết Hán Chương. Đạo diễn Lưu nói. Tôi vẽ cậu đoán. Thành ngữ 4 chữ. Hà Lam Lữ Hàn Tào Thiết Hán Chương. Tác giả ghi là He Lan Lu Han Cao Tai Han Trang. Nhưng thật ra là Ke Lan Lu Han Cao Tai Han Trang mới đúng. 8 vị tiên này rất khác nhau về bề ngoài và cá tính. Gồm, Lý Thiết Quai, còn gọi là Thiết Quải, Thiết Quả, Hán, Hớn, Trung Ly, Lã Động Tân, Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Thể Hòa, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử. Hà Tử Chiêu vừa nhìn thấy tờ giấy thì mắt sáng lên. Giống hệt đèn dây tóc 800 W. Hắn hét lớn một tiếng. Hà Tử Chiêu. Hà Tử Chiêu. Đạo diễn Lưu kêu hắn. Hà Tử Chiêu mặt em bé hưng phấn. Bát tiên quá hải. Tương truyền. Vương mẫu nương nương mở yến tiệc vào ngày này. Thiết hội bàn đáo. Mời các vị thần tiên tới tụ họp. Thiết quản lý hẹn các tiên nhân Lã Động Tân. Trương Quả Lão. Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cửu, Hà Tiên Cô, tới dự yến tiệc, sau khi ăn uống no say, họ bái lại vương mẫu và cùng quay về vượt biển. Sau khi bắt tiên lên thuyền, Lã Động Tân đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, đề nghị mọi người cùng đi chu du thiên hạ. Thế là xuất hiện câu chuyện, bắt tiên vượt biển, thể hiện thần thông, bắt tiên có được sự yêu mến của dân gian. Bức tranh bắt tiên quá hải. Bát tiên khánh thọ, trở thành vật phẩm may mắn không thể thiếu trong ngày khánh thọ. Chúc thọ, đạo diễn Lưu cười hỏi. Chắc chắn, xác định không đổi đáp án. Hà Tử Chiêu bị đạo diễn Lưu hỏi làm cho rối rắm. vài tiếng. Vào đầu nửa ngày, tôi không đổi. Nếu chúng tôi XSB đã chơi qua, tuyệt đối nhớ rõ. Đạo diễn Lưu kéo dài âm cuối làm Hà Tử Chiêu gấp muốn chết. Hà Tử Chiêu, Hà Tử Chiêu dục nói. Đạo diễn nói nhanh lên đi. Đạo diễn Lưu, Hà Tử Chiêu, chính xác, vãi. Hà Tử Chiêu hưng phấn, như muốn đốt pháo ăn mừng vọt qua chỗ Từ Kiêu. Hắn phấn khích một bước nhảy lên lưng Từ Kiêu. Một tay ôm cổ Từ Kiêu, một tay khác hưng phấn quơ quào loạn xạ. Gọi bậy, Trang Dục bên cạnh mặt không biến sắc. Yên lặng duỗi tay kéo Hà Tử Chiêu xuống khỏi người Từ Kiêu. Hà Tử Chiêu bị kéo xuống. Hỏi, Trang ca, anh kéo em làm gì? Trang Dục liếc nhìn Từ Kiêu. Bỗng nhiên nói, không phải anh đã nói anh chỉ cõng một người trên lưng thôi sao? Hà Tử Chiêu, nghi hoặc nhìn Từ Kiêu một cái. Từ Kiêu còn nhiều hơn hắn hai dấu chấm hỏi. Trang Dục khụ một tiếng, nheo mắt lại, không phải anh nói, anh chỉ cõng một người thôi sao? Nên tôi mới kéo Tử Chiêu xuống. Anh quên rồi, anh không nhớ gì hết. Từ Kiêu, chẳng lẽ anh bê nhầm cái ghế bá đạo tổng tài gì đó hả? Chỉ ngồi trên lưng người yêu, cho người yêu ngồi trên lưng. Nhưng nhìn con mèo lớn ở đối diện, Từ Kiêu vẫn ho khan một tiếng. Sau đó anh nói với Hà Tử Chiêu một cách rất tự nhiên. Tử Chiêu à, là vậy. Tấm lưng của ca chỉ có thể cõng người con gái ca yêu thôi. Từ Kiêu thấy khóe miệng xếp mèo sụ xuống, lập tức sửa miệng, trong tim chỉ có thể yêu mỗi Ngân Nhi, nên đừng nhảy lên lưng ca nữa. Ngân Nhi, in e, thả nguyên chữ lên di di thì nó ra nấm mộc nhĩ trắng. Ngân Nhĩ, Hà Tử Chiêu cái hiểu cái không gật đầu. Ô, một tiếng, nhìn gương mặt bé bi mê mang của hắn, Từ Kiêu nhịn không được sờ sờ mũi. Sao có cảm giác như cha mẹ đang gạt con là nhặt được con từ thùng rác ra ấy nhỉ? Chờ chút, sao anh và Trang Dục lại thành cha mẹ Hà Tử Chiêu vậy? Đúng lúc này, đạo diễn Lưu nói. Câu cuối cùng, đoán thành ngữ, lực chú ý của Từ Kiêu quay lại. Đạo diễn Lưu lấy ra một tờ giấy. Bên trên có bốn hình. Hình thứ nhất là gà trống. Hai là cảnh sát. Ba là mặt trời. Bốn là voi. Được, bắt đầu đoán. Cũng may người dư lại cuối cùng không phải anh. Từ Kiêu nhìn chằm chằm con gà. Cảnh sát, gương mặt tươi cười của mặt trời và voi. Vẻ mặt mê mang, thật sự không có đầu mối gì hết. Trần Ngũ cũng lo lắng. Hắn hoàn toàn xem không hiểu gì hết. Vẻ mặt mờ mịt, gà, cảnh ngày voi, công, công cha thái tượng, có câu này sao? Mà Hạ Minh Viễn vừa thấy tờ giấy liền cười to. Hạ Minh Viễn, Hạ Minh Viễn quả quyết giơ tay. Cát Nhân Thiên Tướng, ha ha ha ha, đạo diễn Lưu cười nói. Xem ra người ngốc có phúc của người ngốc a, Hạ Minh Viễn. Chính xác, Trần Ngũ vò đầu, ngượng ngùng nói với Sở Nhiên và Trang Dục. Em thật sự không? Sở Nhiên vỗ vai Trần Ngũ. Không có gì, anh cũng nhìn không ra. Nhưng lại nghe Hạ Minh Viễn cười khặc khặc quái dị. Sở Nhiên vẫn nhịn không được giật giật khóe miệng. Từ Kiêu cố ý chậm rãi đi đến trước mặt Trang Dục. Cười xấu xa nhìn y, Hạ Minh Viễn muốn Sở Nhiên làm như hoa. Cậu muốn làm công công? Hay là muốn chiếu cố cậu bảy ông ngoại ta? Trang Dục ồ, Từ Kiêu vui mừng nhìn Trang Dục ăn thiệt. Anh được một tấc lại muốn tiến một thước. Mắt cong lên trêu chọc nói. Không nói gì hết, vậy làm công công chỉ có thể hầu hạ tốt cho trẫm. Trang Dục trầm mặc hai giây ngắn ngủi, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Mắt phượng cong thành trăng non, y che miệng lại cúi người xuống bên tai anh. Muốn tôi hầu hạ thế nào? Thị tẩm, âm thanh Trang Dục như tiếng bass trầm thấp từ tính chui thẳng vào tai Từ Kiêu. Từ Kiêu cảm nhận được hơi thở của hắn, lại nghe được hai chữ kia như bom nổ. Tai đột nhiên nóng lên. Trang Dục nói xong liền đi mất. Để lại Từ Kiêu đứng tại chỗ không ngừng xoa đôi tai đang nóng lên. Thị tẩm cái đầu a, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Này cũng coi như tôi sủng fan nhỉ khụ khụ. Có muốn thị tẩm hay không? Cũng không có. Lời editor, để tập trung làm cho xong bộ này. Deadline nhiều quá rồi. Đăng 29 tháng 10 năm 2022, cách chương.